Chương 41, hủy diệt tượng giáp tông tê trên lôi đài, Đường Vũ vừa mới nuốt chửng xong tượng giáp tông đám người, đang ở thích ứng thân thể. Mà qua dưới đám người, liền thở mạnh cũng không dám, hoảng hốt nhìn xem trên đài Đường Vũ. Thật lâu, rốt cục có người phá vỡ không khí trầm mặc, hướng về đứng trên đài Đường Vũ uy hiếp nói, ngươi xong đời ta tượng giáp tông cùng ngươi không chết không thôi thân nhân của ngươi bằng hữu cũng đừng nghĩ tốt hơn nguyên lai người này liền là tượng giáp tông người sống sót. Vừa rồi hắn cũng không có chạy xuống thính phòng, mà là lưu tại thính phòng tránh thoát cái kia một kiếp. Cái này tượng giáp tông đệ tử chỉ là một cái 36 cấp hồn tôn, chỉ là một cái chạy xuống chân, đối với tượng giáp tông tới nói có cũng được mà không có cũng không sao, hết thể hắn không có lao xuống đi, mà là ngốc tại trên khán đài, hiện tại mới nhảy ra uy hiếp Đường Vũ. Đường Vũ xoay đầu lại nhìn xem cái kia tượng giáp tông đệ tử. Không biết hắn có phải hay không đầu óc bị đụng hư vẫn là bị sợ choáng váng, Đường Vũ liền tượng giáp tông tông chủ đều giết đi, lúc này hắn còn nhảy ra uy hiếp Đường Vũ, bất quá hắn lời nói đến là nhắc nhở Đường Vũ, chính mình không sợ tượng giáp tông thế nhưng đối người bên cạnh mình có uy hiếp đúng không, ngươi đến là nhắc nhở ta, ta đây phải làm sao cảm tạ ngươi đây. Đường Vũ ôn hòa cười nói, cái kia người vật vô hại dáng vẻ để cho người ta hoài nghi sự tình vừa rồi đến cùng phải hay không hắn làm. Ngươi muốn làm sao? Tên kia tượng giáp tông đệ tử lúc này sau mới tỉnh ngộ lại, nghĩ đến tình cảnh của mình, hướng phía sau thối lui. Cứu, cứu mạng, ai tới cứu cứu ta. Tuyết Dạ đại đế Linh tông chủ tên kia cái kia con bắt đầu hướng bốn phía cầu cứu, chẳng biết tại sao đêm tuyết cùng chữ phong trí đều không có bất kỳ cái gì biểu thị, liền liền vị kia tắt lạp tư chủ giáo cũng giống vậy. Ôn ào quá vạn tượng thiên bằng scan in Đường Vũ tay trái đối tượng giáp tông tên đệ tử kia, bàn tay xuề ra. Phát động lực hút đem hút tới. Van cầu ngươi, không, đừng có giết ta, ta Đường Vũ không có tiếp tục nghe hắn nói xuống, trực tiếp vận dụng nỉ nhẹn đổ năng lực đã rút ra trí nhớ của hắn, tra được có quan hệ tượng giáp tông địa chỉ cùng tương quan tin tức về sau, trực tiếp thôn phệ hắn, dù sao con muỗi tại tiểu cũng là thịt không phải. Tìm tơ y tượng giáp tông địa chỉ về sau, Đường Vũ trực tiếp một cái không gian nhận thuật đi, chỉ để lại một mặt kinh hãi đám người. Sau đó liền như là nguyên tắc như vậy tiến hành, chỉ bất quá lòng của mọi người cũng không có bởi vì Đường Vũ rời đi mà bình tĩnh trở lại. Tượng giáp tông Đường Vũ nhìn xem phía dưới tượng giáp tông, ánh mắt lóe lên một tia châm trọng, kinh khủng từ hôm nay trở đi, tượng giáp tông liền muốn trên đại lục xóa tên. Một độn đa trọng gỗ phân thân Đường Vũ trực tiếp phân ra 12 cái gỗ phân thân, 8 cái gỗ phân thân cùng bản thể dùng tượng giáp tông làm trung tâm, riêng phần mi nhờ đứng một góc, đem tượng giáp tông vây quanh. Nhẫn pháp bốn tử viêm trận mặt khác bốn cái gỗ phân thân đứng tại tượng giáp tông bốn cái sừng, làm dùng kết giới này thuật. Liền, bô nở mảnh màn ánh sáng màu tím đem trọn cái tượng giáp tông vây quanh ở bên trong, liền ngay cả bầu trời cũng không ngoại lệ. Ngóa trả cờ giả tiêu hao thật tốt nhanh bốn cái gỗ phân thân vừa sử dụng bốn tử viêm trận, trả cờ giả liền tiêu hao sạch sẽ, tranh thủ thời gian phong thích vũ hồn hấp thu ngoại giới năng lượng. Đường Vũ làm ra trận thế lớn như vậy tượng giáp tông người đương nhiên trước tiên phát hiện, lập tức tổ chức nhân viên, chuẩn bị ngăn địch. Đường Vũ nhìn xem những này, cái kia chuẩn bị đều chuẩn bị xong, tiếp xuống liền nên đang trò vui diễn ra. Đường Vũ cắn mở tay phải ngón tay cái, hướng trên mặt đất nhấn một cái mặt khác gỗ phân thân cù nở dê cắn mở ngón tay cái, hướng trên mặt đất nhấn một cái. Thông linh chi thuật nhất vĩ sủ cả cụ nhị vĩ nệ cổ mạ tạ tam vĩ ý rồ nạ tứ vĩ sổ cụ ngũ vĩ hạ cụ lục vĩ giải rủ thất vĩ cả cụ bát vĩ hạ kỳ mạ tạ cửu vĩ rủ cổ thời kỳ phi thường thủ đoạn phi thường. Lần này Đường Vũ liền liền 9 cái vĩ thu đều thông linh đi ra, thứ nhất là có thể làm cho cửu vĩ bọn hắn đi ra hít thở không khí, thứ hai là vì kinh sợ một chút thế lực, để bọn hắn rõ ràng chính mình không phải dễ trêu như vậy. Ha ha, tiểu tử ngươi lần này thông linh chúng ta đi ra ngoài là làm cái gì? Cửu vĩ vừa ra tới liền hướng về phía Đường Vũ hỏi, không giống nhất vĩ như thế vừa ra tới hỏi rõ ràng đường sau liền thẳng hướng tượng giáp tông. Liền là phá hủy một cái tông môn, nhắc nhở một chút thế lực chỉ từ gì nệ gẳng tiến hóa hậu Đường Vũ liền trở nên lạnh lùng như vậy, cũng không biết này là không là một chuyện tốt. A thật lâu không có hoạt động. Lần này nhất định phải thật tốt chơi đùa. Cửu vĩ nói xong cũng hướng về phía tượng giáp tông tiến lên, vừa đi còn biến đổi ngưng tụ vĩ thú ngọc. Doanh đối với vĩ thú tới nói có thế đối bọn nó tạo tác dụng địa hình đã rất ít đi, cửu vĩ một cái vĩ thú ngọc đi qua, tượng giáp tông bên trong một ngọn núi trực tiếp bị doanh không, bên cạnh còn nhận lấy một chút ảnh hưởng đến. Ha ha, lần này có khả năng đi ra chơi, cửu vĩ chúng nó toàn diện đều sướng đến phát rồ rồi, cùng tượng giáp tông người chơi tiếp. Thất vĩ bay ở trên trời, thỉnh thoảng tới một thoáng tờ ập tờ kích, lập tức liền để tượng giáp tông tổn thất nặng nề. Nhất vĩ tại cái kia ngồi nghịch đất cát. Tứ vĩ những nơi đi qua đều là một dãy đặc nham thạch nóng chảy. Nhị vĩ thì đang ăn uống tượng giáp tông những người kia linh hồn. Ngũ vĩ năm cái đuôi năm loại nguyên tố khắp nơi bay loạn. Bát vĩ thì tại nôn mực nước. Tam vĩ tránh trong nước chơi thủy chiến. Toàn bộ vĩ thú bên trong liền lục vĩ chơi tốt nhất vui vẻ, khắp nơi thổ phao phao, bong bóng đụng phải đồ vật toàn diện nổ tung. Mà cửu vĩ thì đối phó tượng giáp tông cao cấp chiến lực, cũng chính là đứng trước mặt này mười mấy hai mươi người. Ngươi đến tột cùng là ai, tại sao phải diệt ta tượng giáp dẫn đầu lại là một cái 92 cấp phong hào đấu la? Rất kỳ quái, tại sao là Hô Duyên Chấn làm tông chủ mà không phải hắn làm tông chủ? Ngươi không cần biết, đứng tại cửu vi trên đầu Đường Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Sau một khắc, vị kia phong hào đấu la sau lưng xuất hiện một cái khác Đường Vũ. Đường Vũ đem cái kia vật chất màu đen ngưng kết thành kiếm, đâm vào vị kia phong hào đấu la trái tim. Ngươi, vị kia phong hào đấu la lời còn chưa nói hết, lại nghe được trước mặt Đường Vũ nhẹ nhàng nói, bạo hoanh dùng Đường Vũ làm vật trung gian. Đường Vũ trong thân thể bộc phát ra hắc sắc quang mang, trực tiếp đem vị kia phong hào đấu la cùng người bên cạnh đều nuốt vào. Lần này qua đi, ta muốn thu nạp còn lại năng lực các ngươi, đi về trước đi. Đường Vũ xem lên trước mặt này mảnh phế tích, ai có sẽ nghĩ tới mấy canh giờ trước đó nó vẫn là toàn bộ đại lục bảy đại tông môn một trong. Tiểu tử, lần sau có chuyện như vậy muốn nhiều gọi ta. A Cửu Vi thấy trên trời cái kia lít nha lít nhít đếm không hết giả sen hủ dì kẹn liền biết Đường Vũ muốn động thủ. Nói một tiếng sau trở về. Mặt khác vĩ thú cu nở dê phát hiện hiện tượng này, phàn nàn vài câu sau cũng đều trở về. Đường Vũ cởi ra gỗ phân thân, thân hình lóe lên rời khỏi nơi này. Không có Đường Vũ khống chế, trên trời cái kia lít nha lít nhít giả sen hủ dị kẹn liền hướng phía rửa y đến rơi xuống, toàn bộ đều nện ở tượng giáp tông trong phạm vi thế lực. Vành ông trong vòng một ngày, đấu la đại lục thất đại tông phái một trong tượng giáp tông liền cứ như vậy biến mất. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.